Thập niên 70 gả chồng vạn dặm. Chương 48, 48, giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong câu này, Chu Kiến Thiết vốn còn có chút hứng thú. Tâm trạng lập tức rơi xuống đáy vực. Anh ta hoàn toàn không biết chị dâu tự đeo cho mình kính lọc. Chỉ cho rằng hai chị em Điền Vũ thực sự giống nhau. Chị em ruột à, cùng một bụng mẹ chui ra. Giống nhau là chuyện quá bình thường. Đôi mắt hổ của anh ta quét qua gương mặt tròn vo của chị dâu. Sau đó tuét miệng cười nói. Chị dâu, em không vội. Lão lâu còn hơn em mấy tháng tuổi. Chị giới thiệu cho cậu ta trước đi. Chu Kiến Thiết không phải cảm thấy chị dâu xấu. Chỉ là không thích loại hình như thế. Nếu đã không muốn, thì nói rõ ràng ngay từ đầu còn hơn. Tránh để tình cảm sứt mẻ. Đây là lời từ chối. Tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng đằng trai từ chối, đằng gái cũng không tiện tiếp tục đeo bám. Chỉ là điều kiện gia đình của tiểu đoàn trưởng lâu thật sự quá tốt. Điền Vũ không còn ôm hy vọng nữa. Nghĩ bụng có lẽ sẽ bảo Trần Cương tìm một vài sĩ quan khác. Dù sao sĩ quan độc thân cũng không ít. Bởi vì không còn hy vọng, nên lúc đối diện với lâu lộ hồi, Điền Vũ lại không kiêng dè gì nữa. Trêu chọc như nói chuyện phiếm. Điều kiện gia đình của tiểu đoàn trưởng lâu quá cao. Phải chăng tìm đối tượng cũng phải môn đăng hộ đối mới được. Lâu lộ hồi lắc đầu. Gia cảnh trong sạch, nhân phẩm tốt là được. Lời này lại khiến Điền Vũ hơi giật mình. Sau khi liếc nhìn nhau với chồng, trong lòng chị lại dâng lên chút hy vọng. Tiếp tục hỏi, kể cả hộ khẩu nông thôn cũng được. Tổ tiên nhà ai mà không phải là dân quê. Đây cũng không phải là lời khách sáo gì. Lâu lộ hồi thật sự cảm thấy nơi sinh ra đời không thể đại diện cho mọi thứ của một người. Ông cụ nhà anh cũng xuất thân từ làm ruộng. Hình như thực sự có hy vọng rồi. Thực ra em rể mà Điền Vũ ưng ý nhất vẫn là lâu lộ hồi. Dù sao trong lòng người chị cả này, em hai thật sự cái gì cũng tốt. Đương nhiên cũng phải kết đôi với người tốt nhất. Trong lòng dấy lên hy vọng. Chị cũng bắt đầu có chút ngồi không yên. Nhét con gái cho chồng. Vội vàng đứng lên. Cậu chờ chị chút. Chị có ảnh của em gái. Cậu xem trước đi. Nếu như hợp mắt thì chị sẽ gửi thư cho em hai. Nói xong. Không đợi mọi người phản ứng lại. Điền Vũ đã đi vào phòng ngủ. Chu Kiến Thiết nhìn đồng đội với ánh mắt phức tạp. Lần đầu tiên biết lão lâu thích người mập mạp. Cách chương.